Sau đợt sát hạch thăng cấp thì Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh đều tới bái kiến Vương Lâm để biểu đạt sự tạ ơn. Bởi vì trước khi khảo hạch, Vương Lâm đã giúp đỡ hai người không nhỏ, khiến cho bọn họ thuận lợi thông qua sát hạch. Trừ hai người bọn họ ra thì những người khác ban đầu ở tầm Dược Phong đã đi theo Vương Lâm đều không có khả năng thuận lợi thăng cấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sát hạch thăng cấp này cực kỳ khó khăn với phần đông đệ tử. Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh đều đã dừng lại đệ tử hạ đẳng nhiều năm mới chịu đựng được đến ngày hôm nay. Nếu không có đủ tích lũy và thực lực thì cho dù Phương Lâm có giúp bọn họ cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nói trắng ra là muốn thông qua sát hạch chủ yếu vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Trải qua lần sát hạch thăng cấp này, trong số một nhóm đệ tử đan đồng bổ sung cho đan tông có mấy người mà Phương Lâm đã coi trọng lúc trước. Mà trong hàng đệ tử chính thức cũng có không ít người thăng cấp. Hình như Phương Lâm quật khởi đã khiến cho những đệ tử chính thức đều cảm nhận được áp lực, bạo phát ra tiềm lực lớn nhất của mình từ trước tới nay. Trước kỳ sát hạch thì Âu Dương Tĩnh cũng đã trở lại Đan Tông tham gia sát hạch thăng cấp. Đến những người có địa vị giống như Âu Dương Tĩnh, Mạnh Triều Dương, trên thực tế bọn họ có thể lựa chọn không tham gia sát hạch, nhưng không ai trong bọn họ lại làm như thế, tất cả đều tham gia sát hạch. Mà mục đích bọn họ sát hạch chính là hướng về thân phận đệ tử chân truyền. Đệ tử thượng đẳng tiến thêm một bước chính là đệ tử chân truyền, như vậy bọn họ có thể lựa chọn bái một vị trưởng lão làm sư phụ, thậm chí có thể bái làm môn hạ của thủ tọa. Hiện nay Đan Tông có tổng cộng 5 vị đệ tử chân truyền, trong đó có 3 người đã bái làm môn hạ của thủ tọa Cổ Đạo Phong, một người bái Nghiêm Chính Phong làm sư phụ, một người khác thì bái làm môn hạ của trưởng lão khác. Võ Tông thì có nhiều đệ tử chân truyền hơn, tổng cộng là có tới 8 người. Trở thành đệ tử chân truyền thì thân phận và địa vị đều có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói chỉ cần trở thành đệ tử chân truyền là có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc thân phận đệ tử, hành xử cùng với quyền lợi ngang hàng với trưởng lão bình thường. Đệ tử chân truyền có tư cách trực tiếp gặp mặt tông chủ. Trên cơ bản hai thủ tọa của Từ Hà Tông đều được tuyển chọn từ trong số đệ tử chân truyền mà ra. Địa vị của Đan Tông Tứ Tú có chênh lệch vô cùng lớn với đệ tử chân truyền. Tứ Tú cộng lại cũng còn xa mới quan trọng được bằng một đệ tử chân truyền. Bất kỳ người nào trong Tứ Tú, cho dù Âu Dương Tĩnh đã có sự tự do ở bên ngoài Đan Tông, cũng vô cùng khát vọng trở thành chân truyền đệ tử. Dù sao thì trong lòng Âu Dương Tĩnh vẫn hy vọng Đan Tông có thể nhận được thay đổi. Nhưng muốn làm được tất cả những điều này, trở thành đệ tử chân truyền chính là bước mấu chốt. Nhưng tất nhiên cũng không phải dễ dàng có thể trở thành đệ tử chân truyền như vậy. Trong đó có hai điều kiện không thể thay đổi. Một khi không đạt được thì sẽ không có bất kỳ người nào có thể trở thành đệ tử chân truyền. Một là phải nắm giữ luyện đan tư cách là luyện đan sư nhị đỉnh. Hai là phải đạt được cảnh giới địa nguyên tam trọng trở lên. Đan Tông Tứ Tú bốn người đều là luyện đan sư nhị đỉnh, thế nhưng trên cảnh giới võ đạo thì lại kém quá nhiều, cho nên nhất định là không có khả năng thành công. Có trưởng lão Đan Tông cũng đã nói trong vòng 5 năm, Đan Tông sẽ không sinh ra đệ tử chân truyền nào. Điều này đủ để nói rõ nên mức độ khó khăn của việc thăng cấp. Ngoại trừ đệ tử chân truyền ra thì bố cục của đệ tử chính thức năm nay ngược lại phát sinh ra không ít biến hóa. Cố Lưu Ly đã thành công lên đỉnh Tầm Dược Phong, đồng thời tham gia sát hạch Thò Tải Đan Đạo cùng với đệ tử của Vạn Dược Môn, thành công thông qua sát hạch thăng cấp lên đệ tử thượng đẳng. Mà trong đệ tử hạ đẳng, ngoại trừ Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh, còn mười mấy người cũng thành công thăng cấp, thoáng cái khiến cho số lượng đệ tử trung đẳng nhiều hơn trước kia. Tổng thể mà nói, hiện tại Đan Tông đã phát triển không tệ. Sau khi sát hạch thăng cấp, Phương Lâm lại một lần nữa bắt đầu luyện đan. Hắn dừng lại ở địa nguyên nhất trọng cũng đã một khoảng thời gian, hắn cảm thấy là mình gần như có thể tiến thêm một bước. Vừa vặn trước đó có người đưa tới không ít lò đan, tuy rằng Phương Lâm không để mắt tới quá nhiều, nhưng nếu cầm tất cả tới tu luyện cửu đỉnh thông thiên quyết thì ngược lại vô cùng thích hợp. Về phần đan dược tất nhiên phải sử dụng để trợ giúp đột phá, nếu không chỉ dựa vào cắn nuốt mấy cái lò luyện đan không tốt lắm này, muốn tăng lên tới địa nguyên nhị trọng sẽ vô cùng lao lực. Phương Lâm tùy tiện suy nghĩ một lát, trong đầu có thể nghĩ ra được hơn 10 loại đan dược trợ giúp đột phá, hắn hoàn toàn không cần lựa chọn trực tiếp luyện chế luôn. Độc Cô Niệm đương nhiên kẻ kẻ bên cạnh yêu cầu học hỏi, ghi nhớ từng động tác của Phương Lâm. Luyện đan xong thì Phương Lâm bắt đầu kế hoạch bế quan đột phá. Hắn căn dặn Độc Cô Niệm là đừng cho bất kỳ kẻ nào tới làm phiền. Độc Cô Niệm đã biết Phương Lâm muốn đột phá vẫn rất tận lưng tâm tận lực hộ pháp cho Phương Lâm. Dù sao thì đột phá cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như có người làm phiền thì rất có khả năng thất bại. Tuy rằng bình thường Độc Cô Niệm tỏ ra không hòa hợp, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt thì nàng vẫn vô cùng có đầu óc. Chuyện đột phá này rằng co tới tận 8 ngày. Vào sáng sớm ngày thứ 9, khi Độc Cô Niệm ở trong sân mệt mỏi muốn ngủ thì Phương Lâm đẩy cửa bước ra. Tiếng đẩy cửa khiến Độc Cô Niệm bị dọa cho giật mình, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Vương Lâm thở ra một hơi thật dài, đặc biệt có tinh thần, toàn thân hắn từ trên xuống dưới giống như là có sức lực dùng không hết. Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới, cảm thấy Phương Lâm hình như không có thay đổi gì, nhưng lại giống như có chỗ nào đó khác hẳn. Đừng nhìn nữa, Phương Lâm lười biếng nói một câu. Độc Cô Niệm cũng mệt mỏi, mấy ngày qua nàng hộ pháp không hề nghỉ ngơi, lúc này vừa ngáp vừa quay về phòng ngủ. Phương Lâm đã thuận lợi tiến lên địa nguyên nhị trọng, chỉ có điều sau khi đột phá hắn cũng hơi xúc động. Càng về sau độ khó tu luyện kiều đỉnh thông thiên quyết lại càng lớn, nhu cầu cần phải cắn nuốt cấp bậc lò luyện đan cũng càng cao. Sau này nếu như lại cắn nuốt những lò luyện đan tầm thường này thì chắc hẳn hiệu quả sẽ càng nhỏ đi, trong lòng Phương Lâm cảm thán. Ngày thứ ba sau khi hắn đột phá thành công, Phương Lâm được gọi tới đại điện của Đan Tông. Khi tới nơi thì hắn đã thấy có rất nhiều trưởng lão tập trung ở trong này, thậm chí cũng có không ít đệ tử chính thức. Tính ra thì Phương Lâm đến tương đối chậm, hắn vừa đến liền có không ít người nhìn về phía hắn. Phương Sư Huynh, một vài đệ tử chính thức chào hỏi Phương Lâm vẻ mặt tương đối cung kính. Sắc mặt của Đạo Phong không thay đổi, đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, khi nhìn Phương Lâm tiến vào đại điện lúc này mới lên tiếng. Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ. Hơn 20 đệ tử đều nghĩ không ra, bọn họ muốn tập trung các đệ tử trung đẳng và đệ tử thượng đẳng lại cùng một chỗ là muốn làm chuyện gì đây? Chỉ thấy Nghiêm Chính Phong liền đứng dậy nhìn những đệ tử trong đại điện vẻ mặt nghiêm túc nói. Hôm nay, triệu tập các ngươi đến đây là có một nhiệm vụ cần các ngươi phải đi hoàn thành. Nhiệm vụ? Phương Lâm nhíu mày, nhiệm vụ gì mà cần phải có nhiều người như vậy đồng thời xuất động chứ? Nghiêm Chính Phong còn nói thêm. Một chỗ cứ điểm của Đan Tông ta ở Bạch Tượng Sơn bị Phong Thiên Thu tập kích, nhân số tổn thất rất lớn, bởi vậy hiện tại cần phái các ngươi đi vào bổ sung, đồng thời trú đóng ở cứ điểm Bạch Tượng Sơn. Nghe vậy trong 27 đệ tử chính thức, ngoài trừ Phương Lâm ra tất cả mọi người ở đây đều lộ vẻ khiếp sợ. Phong Thiên Thu không ngờ lại tập kích một chỗ cứ điểm của Tử Hà Tông bọn họ. Đây là chuyện xảy ra khi nào, tại sao bọn họ lại hoàn toàn không nghe biết một chút tin tức nào cả. Những đệ tử ở đây đều biết tới đại danh của Phong Thiên Thu, đây chính là một người ngoan độc, quậy đến toàn bộ Càn Quốc không được bình an. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, dưới sự liên thủ truy bắt của ba thế lực lớn có thêm cả Đan Minh, thì dường như Phong Thiên Thu này đã rất ít khi lộ diện. Hắn tập kích cứ điểm của Tử Hà Tông vào lúc nào? Nghiêm Chính Phong tất nhiên nhìn thấy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc trên mặt những đệ tử này. Hắn liền nói, chuyện này tạm thời vẫn còn đang được giữ bí mật, chỉ có điều ngày mai các người sẽ phải xuất phát. Ở dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão, các người sẽ đi tới chỗ cứ điểm bị tổn hại này, tiến hành xây dựng lại. Trên mặt một ít đệ tử lộ ra vẻ đau khổ buồn bã, nghe đầu này thì hình như cũng không phải chuyện gì tốt lành. Trong lòng bọn họ đương nhiên là không muốn đi, nhưng bọn họ không đi cũng không được, tất cả đều đã bị triệu tập tới đây. Nhìn trận thế này thì cũng không cho phép người được ra từ chối. Ngay lập tức 27 người chỉ có thể kêu lên đáp ứng. Nghiêm Chính Phong khẽ gật đầu, hắn lập tức nhìn về phía hai trưởng lão trong đại điện. Hai người kia hiểu ý lập tức đứng dậy đi tới trước mặt đám người này. Ngày mai sẽ do hai người chúng ta dẫn các người tới cứ điểm, tất cả mọi hành động đều phải nghe theo mệnh lệnh của hai người chúng ta. Nếu như có người nào dám chống lại mệnh lệnh, hai người chúng ta có quyền tiền trảm hậu tấu, tất cả đã hiểu chưa? Trong hai trưởng lão này thì lão nhân có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng, mọi người liên tục đáp lại, sau đó hai trưởng lão này cũng nói ra tên của mình. Lão nhân có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị tên là Đồng Khánh, nam tử trung niên khác có khuôn mặt bình thường thì là Từ Thư Công. Mà trong 27 đệ tử chính thức tại đây có 2 đệ tử thượng đẳng, 10 đệ tử trung đẳng cùng với 15 đệ tử hạ đẳng. Phương Lâm chính là một trong 10 đệ tử trung đẳng của lần này. Hơn nữa, Phương Lâm còn chú ý tới ngoại trừ bản thân mình ra, bất luận là 2 đệ tử thượng đẳng này hay những người khác đều không có danh tiếng gì ở bên trong Đan Tông, thậm chí có thể nói là một số người rất bình thường. Bản thân Phương Lâm cũng có mặt ở trong đó, hắn ngược lại xem như là một kẻ khác loài, dù sao thì Phương Lâm quá nổi trội, chói mắt. Đúng lúc này Mạnh Vô Ưu đứng dậy ôm quyền nói với Cổ Đạo Phong. Thủ tọa, Phương Lâm vừa mới được làm đệ tử chính thức, theo lý thuyết không nên để choán tới đó, mong rằng thủ tọa nghĩ lại đổi người khác thay cho Phương Lâm. Mộc Yến cũng nói, Phương Lâm chính là thiên kiêu của Đan Tông ta, làm sao có thể phái đi cứ điểm được, nếu như gặp phải Phong Thiên Thu, vậy Đan Tông ta chẳng phải sẽ hao tổn một vị thiên tài khó có được hay sao? Hai người bọn họ vừa mở miệng, lập tức liền có một đám trưởng lão phụ họa cho rằng không nên phái Phương Lâm đi cứ điểm. Những người trưởng lão này đều tương đối thưởng thức Phương Lâm, bọn họ thể hiện thái độ thân thiết cũng là vì suy nghĩ cho Phương Lâm và Đan Tông sau này. Về tình về lý thì loại cứ điểm này thường là nơi rất nguy hiểm, quả thật không nên để cho những thiên kiêu quan trọng như Phương Lâm tiến vào. Đây quả thực là một nơi mai một thiên tài, cũng khiến Phương Lâm đưa thân vào nguy hiểm. Nếu là thiên kiêu của Đan Tông ta, vậy thì càng phải cần rèn luyện. Chuyện này không cần nhiều lời nữa, ta đã quyết định rồi. Cổ Đạo Phong lạnh lùng nói, căn bản không cho phép bất kỳ kẻ nào tới thương lượng. Đám trưởng lão Mạnh Vô Ưu thấy vậy đều biến sắc. Mộc Yến khẽ cắn môi, lập tức đã muốn nổi giận. Mạnh Vô Ưu liền khẽ ống kéo tay áo của Mộc Yến, ra hiệu cho nàng không nên vọng động. Trong ngực của Mộc Yến lên xuống một hồi, sau đó căn bản không nhìn Cổ Đạo Phong mà trực tiếp xoay người rời khỏi đại điện. Cổ Đạo Phong cũng không quan tâm, Mộc Yến đã sớm đối nghịch với hắn không phải chỉ một hai lần. Thái độ của Cổ Đạo Phong là rất kiên quyết, trừ phi tông chủ đứng ra, bằng không bất kỳ kẻ nào cũng không cách nào dao động được quyết định của hắn. Một đám trưởng lão Triệu Đăng Minh, Vu Chấn nhìn Phương Lâm không vừa mắt, bọn họ đều lộ ra vẻ tươi cười, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bọn họ cùng với đám người Mạnh Vui bên kia đang nhăn mặt nhíu mày, hình thành một sự đối lập rõ nét. Mọi người tản đi, hơn 20 người đệ tử chính thức cũng hiểu rõ, rơi xuống trên đầu họ chính là một chuyện không tốt cho lắm. Mỗi người đều khẽ thở dài, thậm chí có mấy đệ tử hạ đẳng còn lộ ra biểu tình luyến tiếc sự sống. Còn Phương Lâm thì vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí mơ hồ còn có phần kích động. Cứ ở trong Đan Tông, hắn cuối cùng sẽ gặp phải sự ràng buộc và chèn ép của Cổ Đạo Phong. Còn nếu như ra đến bên ngoài thì đó chính là biển rộng trời cao, mặc cho cá nhảy chim bay. Về phần có thể gặp phải nguy hiểm, Phương Lâm cũng không suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này vốn đã không có chuyện gì thập toàn thập mỹ. Nguy hiểm thì sợ cái gì? Sống ở trên cõi đời này, có ai mà không gặp nguy hiểm? Nhiều khi ngồi trong nhà uống nước chè đội mũ bảo hiểm còn bị quạt trần rơi vào đầu nữa là. Phương Lâm lập tức trở lại nơi ở. Sau khi ăn nói chuyện với Độc Cô Niệm, nha đầu kia tất nhiên biểu thị muốn đi cùng Phương Lâm tới đó. Phương Lâm cũng sớm đoán được nàng sẽ làm vậy, hắn không nói gì thêm với nàng nữa. Nàng muốn theo cũng được, nhưng tất cả đều phải nghe lời Phương Lâm. Độc Cô Niệm tất nhiên luôn miệng đáp ứng, sau đó lập tức đi thu dọn đồ đạc. Phương Lâm cũng phải thu dọn, chắc hẳn sau lần này đi cứ điểm nhất thời sẽ không về ngay được, đồ nên mang theo tất cả hắn đều cầm. Dù sao Phương Lâm có nhiều túi cửu cung, hắn bỏ tất cả gia sản vào trong, chỉ lưu lại tiểu viện trống không, thậm chí ngay cả những thảo dược đã trưởng thành đều bị Phương Lâm hái đi. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn và Độc Cô Niệm đã đi tới trước sơn môn của Đan Tông, nơi đó đã có mấy người tới trước. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều tới đông đủ, bao gồm cả hai trưởng lão dẫn đội. Nhìn thấy Độc Cô Niệm cũng có mặt trong đó, biểu tình hai trưởng lão này đều thoáng co giật, sau đó cũng thầm chấp nhận. Độc Cô Niệm cũng không phải người của Đan Tông, bọn họ cũng không quản được nàng. Nàng đi thì cứ đi theo thôi, chỉ cần không có vấn đề gì đáng ngại là được. Sau khi Đồng Khánh điểm danh, xác nhận số lượng đầy đủ, lập tức phát cho mỗi người một cái ngọc bài. Cất ngọc bài này đi, đây là thẻ bài thân phận của các người cứ điểm, các ngươi ngàn vạn lần không nên đánh rơi, nếu không sẽ phải tự gánh hậu quả. Đồng Khánh lạnh giọng quát nói, mọi người cất xong ngọc bài lúc này mới liền xuất phát. Bạch Tượng Sơn ở trong phạm vi thế lực của Tử Hà Tông, nhưng mà là tương đối xa xôi. Qua Bạch Tượng Sơn xem như là ra khỏi phạm vi thế lực Tử Hà Tông. Tới gần Bạch Tượng Sơn còn có một con sông lớn xuyên qua toàn bộ Càn Quốc, mà ở bờ bên kia của Bạch Tượng Sơn có một Thanh Sư Sơn. Ngàn năm trước trong con sông lớn này xuất hiện yêu thú cực kỳ lợi hại, gây tai họa và rắc rối cho một phương, bách tính bên sông khẻ khổ không nói hết. Sau đó có một cường giả ra tay đã khiến con yêu thú kia tổn thương nặng nề, trốn vào sông lớn. Vì cường giả kia không cách nào đuổi vào trong dòng sông, vì thế, đề phòng sau này con yêu thú trở lại gây hại, hắn đã lợi dụng lực lượng rời núi lấp biển, đã chuyển hai ngọn núi lớn đến chỗ này để trấn áp nơi đây. Hai ngọn núi này chính là Thanh Sư Sơn và Bạch Tượng Sơn. Sau đó dân chúng nơi đây lưu truyền lại một câu nói, Thanh Sư Bạch Tượng khóa sông dài. Đoàn người Đan Tông từ trong Đan Tông đi ra, đi hơn 10 ngày cuối cùng cũng tới được Bạch Tượng Sơn. Ở nơi đó sớm đã có người của Tử Hà Tông chờ đợi. Khi thấy đoàn người Đan Tông đến thì lập tức bắt đầu tiếp đón, sau đó dẫn theo đám người Phương Lâm tới cứ điểm của Tử Hà Tông dưới chân núi Bạch Tượng Sơn. Chờ đến cứ điểm thì mọi người lập tức thấy được một cảnh tượng đổ nát thê lương. Hai người Đồng Khánh và Tử Thư Công đều nhíu mày, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ cứ điểm sẽ bị hủy hoại tới mức độ này. Tiếp theo, nơi đây giao lại cho các ngươi. Người tiếp đón này vội vàng thông báo vài câu, sau đó dẫn mấy đệ tử Tử Hà Tông đầy bụi đất mà rời đi. Đám người Phương Lâm đi tới cứ điểm của Bạch Tượng Sơn đã được 10 ngày, tất cả đều bận rộn xây dựng lại cứ điểm. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cứ điểm ban đầu bị hủy trong tay Phong Thiên Thu hoàn toàn không cách nào để cho người ta ở, chỉ có thể đẩy đổ đi xây dựng lại. Là công việc nặng nhọc khiến cho các đệ tử Đan Tông bình thường chỉ biết luyện đan, khổ không nói hết. Bọn họ đều la hét muốn trở về Đan Tông. Thật may là hai trưởng lão cũng cảm thấy để cho các đệ tử làm loại chuyện này thực sự không thích hợp. sau vài ngày họ lại thuê bách tính gần đó qua hỗ trợ, nhiều người thì sẽ dễ làm việc hơn. Một tháng sau, cứ điểm Bạch Tượng Sơn đã khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn ra dấu hiệu bị phá hủy trước đó. Cái gọi là cứ điểm đó chính là một chi nhánh của Đan Tông đóng quân ở đây, chịu trách nhiệm chăm sóc và thu hoạch rất nhiều loại dược liệu được trồng trên Bạch Tượng Sơn. Đất đai của Bạch Tượng Sơn này màu mỡ, lại ở gần sông lớn nên chất lượng nước phong phú. Đây chính là nơi đặc biệt để trồng và thu hoạch dược liệu. Từ mấy trăm năm trước, Đan Tông đã xem Bạch Tượng Sơn này như một mảnh đất để nuôi trồng dược liệu rồi. Loại việc chăm sóc thảo dược này ngược lại tính ra là chuyện nhàn nhã, nhưng đồng thời người bị phái tới nơi này trên cơ bản đều là những người không được coi trọng lắm trong Đan Tông. Sau khi cứ điểm xây dựng lại xong, mọi người tiến vào bên trong. Chiều hôm đó, 27 đệ tử liền do Đồng Khánh dẫn dắt tiến thẳng vào Bạch Tượng Sơn. Sau khi vào núi, mọi người nhìn thấy từng mảnh ruộng thuốc được khai khẩn ra, các loại dược liệu hiện ra trước mắt mọc rất tốt. Toàn bộ Bạch Tượng Sơn này có hơn phân nửa đều được xem là ruộng thuốc, hơn nữa trong núi lại không có yêu thú tồn tại, chúng đã sớm bị đuổi khỏi nơi này. Khi đi thẳng lên trên đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi có một bức tượng đá màu trắng ngà, đang đứng sừng sững, chạm trổ có phần thô lỗ ngông cuồng, thế nhưng lại rất sống động, giống như thực sự có một con voi lớn màu trắng, muốn đạp núi lớn mà nhảy qua sông. Mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, tiến lên quan sát tượng đá này. Tượng đá này sợ là đã nhiều năm. Sau khi Phương Lâm nhìn qua vài lòng, trong lòng thầm nói, một đệ tử hạ đẳng tò mò đưa tay sờ lên tượng đá, chỉ nghe a một tiếng, người này thoáng quá hết bị đẩy bật ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi. Ngu xuẩn, tượng đá này không được sờ vào. Đồng Khánh quát mắng, nhưng người khác thấy vậy vừa định vươn tay ra vội vàng rụt lại. Phương Lâm thấy thế, ánh mắt lập tức sáng ngời lên, tượng đá này tất nhiên không tầm thường, đập một cái mà đã bị đánh bay cả ra ngoài. Một đám người bọn họ đi tới nơi này cũng đã được một tháng, tất nhiên là từ trong miệng của bách tính gần đây có nghe nói về lời đồn đại liên quan tới Bạch Tượng Sơn. Chỉ có điều bọn họ cũng không để ý, cho rằng đó chỉ là lời đồn nhảm của dân chúng mà thôi. Nhưng bây giờ thấy bức tượng kỳ lạ này, Phương Lâm lại cảm thấy câu nói của thanh sư Bạch Tượng khóa sông dài kia sợ rằng không đơn giản chỉ là một lời nói suông. Trưởng lão, tượng đá này có lai lịch thế nào? Tại sao lại quỷ dị như vậy? Đệ tử thượng đẳng tên là Trương Thiên Kiệt hỏi. Đồng Khánh trầm giọng nói, ta cũng không quá rõ về lai lịch của tượng đá này, hình như đây là lần đầu tiên tiền bối Đan Tông ta tới nơi đây thì đã có cái tượng đá này tồn tại, đồng thời bất kể tu vi cao thấp thế nào đụng một cái đều bị đánh văng, các ngươi có thể nhìn nhưng không thể lộn xộn. Nghe hắn nói thế, mọi người càng kinh ngạc hơn, lai lịch của tượng đá này không ngờ lại sâu xa như thế. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào cái tượng đá này không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau khi xem qua bức tượng đá này, mọi người lại đi dọc theo con đường xuống núi trở lại cứ điểm của mình. Sau đó Đồng Khánh bắt đầu bố trí, 27 đệ tử chia ra làm hai nhóm, một nhóm mỗi ngày lên núi dò xét đồng thời xử lý dược liệu, còn một nhóm ở lại trông coi cứ điểm. Phần tới phần lui cuối cùng chỉ có Phương Lâm là vẫn không có tin tức, những người khác thì đều có nhiệm vụ của riêng mình. Đồng Khánh và Từ Thư Công đều cảm thấy đau đầu với Phương Lâm. Bọn họ có thể cho những đệ tử khác xem sắc mặt, có thể tùy ý ra lệnh sai khiến. Thế nhưng Phương Lâm thì không được. Dù sao người ta cũng là luyện đan sư nhị đỉnh. Hơn nữa hắn ở Đan Tông có danh tiếng về địa vị, cũng ngang hàng với Đan Tông tứ tú. Nếu bọn họ cứ coi hắn như đệ tử bình thường mà sai phái, vậy thì sẽ xảy ra chuyện. Cho nên sau khi hai người thương nghị, quyết định ủy quyền cho Phương Lâm để cho hắn quản 26 tên đệ tử còn lại, nói trắng ra chính là để cho Phương Lâm làm đầu lĩnh. 26 đệ tử khác lại không có bất kỳ ý kiến gì về đề nghị này, cho dù là hai gã đệ tử thượng đẳng cũng lập tức gật đầu đồng ý. Không vì cái gì khác, Phương Lâm người ta muốn thực lực có thực lực, muốn thân phận cũng có thân phận luôn. Hai thân phận võ giả địa nguyên lại thêm đan sư nhị đỉnh này cộng lại còn chưa đủ làm lão đại của các ngươi hay sao? Cho nên Phương Lâm liền trở thành người chủ sự bất đắc dĩ của cứ điểm. Bình thường thì hai trưởng lão đều không mấy khi quản sự, gần như tất cả đều do Phương Lâm tới xử lý. Mà trong cứ điểm, người nhàn nhã nhất thì không ngoài nha đầu Độc Cô Niệm kia. Nàng căn bản chả cần làm gì, mỗi ngày không phải luyện đan thì chính là đi dạo, thực sự nhàm chán. Nàng thậm chí đã đi dạo quanh Bạch Tượng Sơn này mấy vòng rồi. Cứ như vậy, hai tháng trôi qua, Phương Lâm đã hoàn toàn quen thuộc cùng với 26 đệ tử này. Bọn đệ tử cũng đặc biệt tin tưởng và nghe lời Phương Lâm. Mọi chuyện trong cứ điểm đi vào quỹ đạo, Phương Lâm cũng không cần quan tâm tới điều gì, có thể có thời gian tu luyện là tốt. Phương Lâm vẫn luôn tò mò về bức tượng đá trên đỉnh của Bạch Tượng Sơn này, bình thường hắn đều tranh thủ thời gian chạy lên núi quan sát tượng đá. Ngay từ lúc đầu mọi người vẫn cảm thấy quỷ quái. Tuy rằng tượng đá này khá đặc biệt nhưng không nhìn ra manh mối gì. Hắn cần gì cứ phải cách 3-5 ngày lại chạy tới như vậy. Có điều dần dần bọn họ phát hiện mỗi lần Phương Lâm từ trên núi trở về đều có vẻ mệt mỏi. Mỗi ngày Phương Lâm lại một lần nữa đi tới trước bức tượng đá, sau khi liếc mắt thoáng nhìn, hắn lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống. Đối với Phương Lâm, tượng đá này dường như có một loại ma lực khiến cho hắn muốn tìm kiếm được bí mật bên trong. Mà mấy ngày qua hắn ngồi tĩnh tọa tìm hiểu phía trước tượng đá cũng không phải là không có thu hoạch. Một loại ngộ ra đặc biệt dần dần hiện lên trong đầu Phương Lâm, dường như có một con voi trắng khổng lồ giống như ngọn núi cao đang đứng trên mặt đất. Thạch sư bạch tượng khóa sông dài, nếu như lời đồn đại của những bách tính kia không sai, vậy chỉ dựa vào hai ngọn núi thì làm sao mà trấn áp được yêu thú trong con sông lớn này, sợ rằng căn nguyên chính là nằm trên bức tượng đá này. Nếu như ta đoán không sai thì trên núi Thanh Sư Sơn ở bên bờ sông bên kia cũng sẽ có một bức tượng đá tương tự, nhưng sẽ là con sư chứ không phải con tượng, trong lòng của Phương Lâm thầm nói. Phương Lâm dù sao thì cũng có kinh nghiệm và từng trải của kiếp trước, người bình thường không thể có tầm mắt rộng lớn như hắn được. Khi ngày đầu tiên nhìn thấy bức tượng đá này thì hắn đã cảm thấy bên trong bức tượng đá này có che giấu một thứ gì đó. Hiện tại trải qua tìm hiểu, trên cơ bản Phương Lâm đã có thể kết luận, bên trong bức tượng đá này trên thực tế là ẩn chứa một chiêu thức võ học vô cùng lợi hại. Đoán được nơi đây có cất giấu một chiêu thức võ học thì trong lòng Phương Lâm lại nóng như lửa đốt. Tuy rằng hắn cũng không thiếu những chiêu thức võ học nhưng vẫn hy vọng là học được thêm vài thứ mới. Khi bản thân Phương Lâm ở trong núi tìm hiểu tượng đá thì bên trong cứ điểm dưới chân núi lại nghênh đón một vị khách không mời. Một nữ tử xuất hiện bên ngoài cứ điểm, lạnh lùng đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ bên trong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bạch tượng sơn cao vút kia. Nhiều năm như vậy, thứ thuộc về ta cũng nên thu hồi lại, nữ tử thì thào nói rồi chân bước thẳng về phía bạch tượng sơn. Nàng hành động cực kỳ mau lẹ và bí ẩn, các đệ tử Đan Tông chịu trách nhiệm quản lý dược liệu trên bạch tượng sơn, vậy mà không có một người nào phát hiện ra tung tích của nàng. Chỉ có điều khi đến giữa sườn núi, nữ tử này bỗng nhiên dừng bước chân lại, đôi mi thanh tú của nàng nhíu nhíu. Sau khi nhìn quanh bốn phía, nàng phát hiện dường như có một màn ánh sáng như ẩn như hiện. Vẫn còn có trận pháp, đáng chết. Nữ tử mắng một tiếng, nàng cũng không kịp làm gì khác, bước chân nhanh hơn, lao thẳng lên đỉnh núi. Cùng lúc đó thì bất luận là người ở trong cứ điểm dưới chân núi hay người quản lý dược liệu trên núi, hoặc là Phương Lâm đang đứng trên đỉnh núi đều biết được là có người xông vào bạch tượng sơn. Trên thân mỗi người bọn họ đều có thẻ bài thân phận, có thể tiến hành liên hệ với nhau. Hơn nữa trên bạch tượng sơn này có tồn tại nhiều pháp trận, người không có thẻ bài thân phận chạm vào pháp trận thì bọn họ sẽ lập tức biết được ngay. Nhanh, người đang ở giữa sườn núi. Nhất thời mấy đệ tử Đan Tông ở gần đó lập tức chạy tới nơi pháp trận bị va chạm, nhưng chờ tới khi bọn họ đến nơi thì cũng đã không nhìn thấy nữ tử kia đâu. Dưới chân núi các đệ tử Đan Tông trong cứ điểm cũng ào ào xuất động, canh gác các vị trí xuống núi, trưởng lão Từ Thư Công tự mình lên núi đi lùng bắt người không rõ thân phận đột nhập. Nữ tử kia di chuyển cực nhanh, nàng biết mình đã bị người nơi này phát hiện ra, bởi vậy không dám lưu lại mà lao thẳng lên đỉnh núi. Trong thời gian không tới một nén hương, nữ tử kia đã chạy tới chỗ đỉnh núi. Vừa nhìn một cái, nàng lại thấy Phương Lâm đang cười dài đứng chờ đó hồi lâu. Sắc mặt nữ tử này trầm xuống, nàng không nghĩ tới chỗ này vẫn còn có người trông coi. Thế nhưng nàng cũng đã tới nơi này rồi, ai cũng không thể cản được. Cút ngay. Nữ tử quát lạnh một tiếng, nàng căn bản không để Phương Lâm vào trong mắt. Dù sao trông Phương Lâm thực sự quá trẻ tuổi, hơn nữa lại chỉ có một mình. Trên mặt Phương Lâm cười hì hì nói, nơi này là địa bàn của ta, ta còn chưa có bảo người cút đấy. Nữ tử kia nghe hắn nói vậy nhất thời giận dữ, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian nói lời thừa với Phương Lâm nữa, lập tức hung dữ ra tay. Trong lúc tay ngọc vung lên thì một chưởng sắc bén đã lao thẳng đến chỗ Phương Lâm. Mí mắt Phương Lâm khẽ giật. Nữ nhân này có thực lực không tầm thường, nàng đã có cảnh giới địa nguyên tứ trọng. Chỉ thấy dưới chân Phương Lâm khẽ trượt đi, dễ dàng như trở bàn tay tránh thoát một chưởng này của nữ tử, đồng thời sờ vào túi cửu cung một cái, thình lình trong tay đã nắm một thanh trường kiếm. Nữ tử xoay người lại đánh ra một chưởng, trong lúc gần như không có bất kỳ kẽ hở nào, lưu loát sinh động giống như nước chảy mây bay, nhưng một chưởng này vẫn bị Phương Lâm tránh khỏi. Vẻ mặt nữ tử này thoáng thay đổi, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới Phương Lâm lại có được thần pháp lợi hại như vậy. Bản thân nàng liên tục đánh ra hai chưởng đều bị hắn tránh thoát. Vừa lúc đó Phương Lâm cũng ra tay, trường kiếm trong tay hắn như một con rắn độc, từ góc độ xảo quyệt đâm ra, thậm chí mấy kiếm đâm về phía ngực và dưới thắt lưng của nữ tử này. Nữ tử này giận dữ thầm mắng một tiếng vô sỉ, thân thể nàng nhảy lên một cái trực tiếp lướt qua Phương Lâm, tiếp tục lao về phía bức tượng đá. Phương Lâm vận dụng cửu trọng thiên bộ pháp chỉ một thoáng đã ngăn cản nữ tử kia lại. Còn muốn chạy sao, đánh thắng được ta rồi nói. Vương Lâm cười lạnh, trường kiếm trong tay vừa nhanh vừa độc, làm cho nữ tử này không thể không cẩn thận ứng phó. Nàng không có cách nào thoát khỏi Vương Lâm được. Trong lòng nữ tử này âm thầm tức giận. Chuyện này nàng cho rằng là dễ như trở bàn tay, không ngờ tới nó lại khó khăn như vậy. Thời gian càng kéo dài lại càng bất lợi cho nàng. Ngay lập tức nữ tử này không nương tay nữa, sau khi tránh được một kiếm xảo quyệt của Phương Lâm, đồng thời trong giây lát điểm ra một chỉ. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng từ đầu ngón tay nữ tử bay ra, trong phút chốc xuyên thủng đầu vai của Phương Lâm. Phương Lâm vô cùng kinh ngạc, nữ nhân này vẫn còn để lại một thủ đoạn như thế, có thể vận dụng nội kinh đến trình độ như vậy, thực lực của nữ nhân này có phần vượt ra ngoài dự đoán của Phương Lâm. Một đòn thành công, nữ tử không để cho Phương Lâm bất cứ cơ hội nào, trong giây lát đá ra một cước đạp Phương Lâm bay ra. Vẻ mặt của Phương Lâm đầy cay đắng, bình thường đều là mình đạp người khác, không nghĩ tới hôm nay trái lại bị một nữ nhân đạp trúng. Nếu để cho Độc Cô Niệm nha đầu kia biết được chuyện này thì chắc chắn hắn sẽ bị nàng cười đến rụng răng mất. Chỉ có điều khi Phương Lâm bị đạp bay, đồng thời lại thấy hắn bỗng nhiên vỗ túi cửu cung, nhất thời một loạt ngân châm bay ra, trong lúc hàn quang phá không tất cả bắn vào phía sau lưng của nữ tử. Thân hình của nữ tử nhất thời khựng lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, quay đầu oán độc liếc mắt nhìn Phương Lâm. Phương Lâm ngã xuống đất, đầu vai có lỗ máu nhưng trên mặt vẫn đang cười. Nữ tử vận chuyển nội kinh ép tất cả ngân châm đang cắm ở phía sau lưng ra, nhưng sau một khắc nàng lại phát hiện ý thức của mình có phần mơ hồ đi. Không tốt, có độc. Sắc mặt nữ tử này đại biến, lúc này nàng mới hiểu được trên ngân châm kia khẳng định đã có ngâm độc vật. Phương Lâm chật vật đứng dậy, đầu tiên hắn sử dụng đan dược để cầm máu cho mình, sau đó nhẹ nhàng phủi chỗ trang phục dơ bẩn, cười nói, đừng có lộn xộn, cẩn thận độc phát là ngươi chết. Ngươi là kẻ đê tiện vô sỉ, ngươi sẽ không được chết tử tế. Nữ tử kia không ngừng chửi mắng. Phương Lâm trợn mắt đi tới đạp một cước vào mông cho nàng ngã lăn ra đất. Vừa rồi là ngươi đá ta, bây giờ còn mắng ta. Ai vừa bắt đầu đã muốn ra tay với ta chứ, nơi này là địa bàn của đan tông ta. Một người thân phận không rõ ràng như ngươi xông tới còn dám lý luận với ta sao? Còn đắc ý lần nữa xem ta có đánh chết ngươi hay không? Phương Lâm hùng hùng hổ hổ dọa người nói. Nữ tử này khóc không ra nước mắt. Chuyện muốn làm thì không làm được, hiện tại trái lại bị người ta đuổi bắt. Đáng giận là tên khốn kiếp này còn dám đá đít mình. Ta muốn giết ngươi. Trong lúc bất chợt nữ tử đứng lên bỗng nhiên liều lĩnh bổ một chưởng về phía cổ của Phương Lâm. Phương Lâm khinh miệt cười dễ dàng tránh thoát. Chỉ có điều sau một khắc Phương Lâm lại há hốc mồm, nữ nhân này không ngờ không phải là muốn liều mạng với mình, nàng giả bộ đánh một chiêu sau đó bỏ chạy thục mạng xuống chân núi. Phương Lâm lập tức đuổi theo, nhưng trong chốc lát hắn không đuổi được nữa, vết thương trên đầu vai thực sự là quá đau, động một cái là vô cùng đau đớn. Hơn nữa Phương Lâm tin tưởng nữ tử kia trúng độc, đoán chừng không chạy được bao xa sẽ bị những người khác bắt lại, cho nên không cần mình phải quan tâm. Đợi đến sau khi người phía dưới bắt đầu một đường tìm kiếm nhìn thấy Phương Lâm, thì Phương Lâm mới biết được những người này căn bản cũng không tìm được nữ nhân kia. Phương Lâm bị thương, mang theo mọi người cùng xuống núi, trở lại trong cứ điểm nghỉ ngơi. Từ Thư Công cũng hỏi thăm Phương Lâm vài chuyện, dù sao có một người thân phận không rõ ràng xông vào Bạch Tượng Sơn, lại chỉ có Phương Lâm cùng với nàng giao đấu, thì hắn tất nhiên phải hỏi cho rõ. Phát sinh chuyện như vậy, mức độ phòng ngự tất nhiên sẽ được tăng cường thêm nhiều. Đồng Khánh tự mình tiến tới Bạch Tượng Sơn để phòng có người xông vào. Sâu trong rừng rậm cách Bạch Tượng Sơn khoảng hơn 30 dặm, nữ tử lúc trước xông vào Bạch Tượng Sơn hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Chỉ có điều nữ tử này trúng độc quá sâu, thật vất vả khó nhọc mới lết về được tới đây thì đã bất tỉnh nhân sự ngã xuống. Thất bại rồi sao? Ở phía trước nữ tử này có một bóng dáng lão nhân lưng còng chậm rãi đi tới, trông hắn dường như là sắp gần đất xa trời. Toàn thân trên dưới có vẻ già nua, nặng nề, già đến mức có thể là sắp qua đời tới nơi. Nữ tử không có sức để động đậy, thế nhưng không nói được câu nào. Lão nhân thở dài một tiếng đi tới gần, kiểm tra tình hình của nữ tử này một lát, chân mày lại càng nhíu chặt lại. Độc này thật lợi hại, giống như giỏi bám trên xương vậy. Nàng rốt cuộc gặp phải đối thủ thế nào? Lão nhân nhỏ giọng nói một câu, rồi đưa tay từ trong túi cửu cung bên hông lấy ra một gốc thảo dược. Lão nhân đưa thảo dược tới bên miệng nữ tử. Nữ tử kia dãy giụa cắn thảo dược một cái chậm rãi nhai nuốt. Trong chốc lát sắc mặt nữ tử dần có màu sắc, đã dễ coi hơn nhiều, độc tính trong người cũng nhanh chóng bị loại bỏ. Lão nhân thấy nữ tử kia đã không có gì đáng ngại, chân mày nhíu chặt, lúc này mới bắt đầu giãn ra. Một lúc lâu sau nữ tử kia mới khôi phục tỉnh táo lại, nhìn thấy lão nhân đứng trước mặt, nữ tử thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức dãy giụa đứng lên. Thương thế của ngươi không nhẹ, lão nhân ôn hòa nói. Nữ tử cắn môi một cái, vẻ mặt đầy căm hận. Là ta sơ suất, trên đỉnh núi có một người hết sức lợi hại. Lão nhân không có vẻ gì kinh ngạc, hắn thở dài một tiếng. Lần này thất thủ, ngươi còn muốn kiên trì nữa sao? Nữ tử ngẩng đầu lên, giọng nói đặc biệt kiên định nói. Đó là do tổ tiên của ta để lại cho ta. Bất kể như thế nào ta cũng phải cầm về, không quan tâm phải dùng tới biện pháp gì. Lão nhân nhìn nữ tử, thấy nàng kiên quyết và cố chấp như thế thì cũng không khuyên can thêm nữa. Lão nhân ta không có nhiều thời gian, vẫn là dùng tuổi thọ còn sót lại không có bao nhiêu này để giúp ngươi một lần cuối cùng. Lão nhân vừa cười vừa nói. Trong lòng nữ tử run lên, nàng hiểu rõ ý của lão nhân này, liền mím môi một cái, sau đó mở miệng nói. Ngươi không cần ra tay, ta có thể giải quyết được. Lão nhân lắc đầu. Lần này ngươi hành động như vậy đã khiến cho bọn họ cảnh giác. Người đơn thân độc mã sẽ không có khả năng lại tiến vào Bạch Tượng Sơn nữa. Tuy rằng nữ tử này rất muốn phản bác lại nhưng nàng cũng không ngu ngốc. Nàng cũng biết lần này mình ra tay thất bại thì những người đóng trú tại Bạch Tượng Sơn đó nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Mình muốn một mình không bị phát hiện len lén xông vào lần nữa, hoàn toàn là chuyện không cách nào làm được. Vậy người có biện pháp gì? Nữ tử mở miệng hỏi. Lão nhân mỉm cười. Lão nhân ta cái khác không biết nhưng cũng có vài phần nhân tình chưa thu hồi lại. Chuyện một người làm không được thì nhiều người sẽ dễ làm hơn. Nữ tử dường như suy nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu. Liên tiếp mấy ngày cũng không có ai xông vào Bạch Tượng Sơn nữa, thương thế của Phương Lâm cũng hồi phục gần xong. Mỗi ngày hắn lại tiếp tục lên núi tìm hiểu tượng đá này. Chỉ có điều sự cảnh giác của mọi người cũng không hề buông lỏng. Tất cả những trận pháp được tra giấu trên Bạch Tượng Sơn đều được mở ra. Trừ phi là cường giả thiên nguyên trực tiếp từ phía trên bay vào được, bằng không thì võ giả dưới thiên nguyên tuyệt đối không có khả năng lặng lẽ không một tiếng động mà xâm nhập vào Bạch Tượng Sơn. Phương Lâm đang không ngừng tìm hiểu, càng lúc càng có thu hoạch lớn hơn. Hắn dần phát hiện ra tượng đá này không chỉ đơn giản như một môn võ học như vậy, dường như còn có một lực lượng cực kỳ cường đại bị phong ấn ở bên trong. Phương Lâm hoàn toàn lĩnh ngộ được võ học trong bức tượng đá. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng lực lượng đáng sợ bị phong ấn ở đây, giống như chỉ cần nó kích phát ra thì có thể xóa bỏ bất kỳ sinh mạng nào ở trên Bạch Tượng Sơn này. Phương Lâm lại càng thêm hiếu kỳ về lai lịch của bức tượng đá này. Người có thể lưu lại một thủ đoạn lớn như vậy, sợ rằng thực sự có thể là vị cường giả đã được bách tính ở gần đây đồn thổi. Sau đó Phương Lâm lại tốn mấy ngày, mơ hồ chạm tới điểm mấu chốt, làm thế nào để giải phong ấn ra. Nhưng Phương Lâm lại không dám thử, bởi vì một khi thực sự giải ra phong ấn này, vậy đến lúc đó nó không chừng người đầu tiên bị giết chính là mình. Màn đêm buông xuống, Phương Lâm trở lại trong cứ điểm, hắn nhìn thấy Độc Cô Niệm đang lặng lẽ luyện đan, cũng không có ý định đi quấy rối nàng, một mình trở lại gian phòng riêng của mình. Trong chốc lát, Độc Cô Niệm đi qua, trên mặt có vẻ hưng phấn, vừa tiến lên đã ồn ào nói không ngừng. Phương Lâm, ta cảm giác ta có thể tham gia sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh rồi. Phương Lâm lại hoàn toàn không nhìn nàng, chỉ ồ một tiếng, phản ứng vô cùng bình thản. Độc Cô Niệm cũng không để ý, nàng vẫn đắm chìm trong sự hưng phấn. Chắc hẳn là nàng đang tưởng tượng ra cảnh mình thông qua sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh, trở thành một luyện đan sư nhị đỉnh chính thức. Nhưng khi Phương Lâm muốn tu luyện một hồi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu lo lắng. Có người bất ngờ tập kích. Ở bên ngoài cứ điểm, từng đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng xông tới, tiến thẳng tới cửa lớn của cứ điểm. Bốn đệ tử đan tông chịu trách nhiệm gác đêm hoang mang không thôi, liên tục la lên thất thanh cầu viện. Hai trưởng lão cũng phản ứng rất nhanh trực tiếp vọt ra. Vừa thấy bên ngoài không ngờ lại có nhiều người như vậy, bọn họ đều biến sắc. Các ngươi là người phương nào, lại dám gây sự trên địa bàn Tử Hà Tông của ta? Đồng Khánh giống lên. Không có bất kỳ người nào đáp lại, hơn 30 người mặc áo đen vô cùng chỉnh tề, đồng loạt trực tiếp ra tay. Hai người Đồng Khánh và Từ Tư Công tất nhiên là không dám khinh thường, bọn họ bị hơn 30 người bao vây tấn công, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này mọi người từ trong cứ điểm cũng chạy tới, bọn họ muốn ra tay tương trợ, chỉ có điều Từ Tư Công đã la lên, chạy mau. Lúc này có mấy người áo đen rảnh tay đi tới không ngờ đánh về phía đám đệ tử, bọn Phương Lâm. Đi! Phương Lâm quát to một tiếng trực tiếp ném ra hai cái bình, nhất thời có rất nhiều khói độc tràn ra. Nhân lúc khói độc ngăn cản mấy người áo đen kia, Phương Lâm lập tức đánh tiếng bảo mọi người trốn ra khỏi cứ điểm, rồi bỏ chạy về phía trên Bạch Tượng Sơn. Phương Lâm, nếu như chúng ta bị ngăn cản trên đỉnh núi thì phải làm thế nào? Có mấy người trên mặt lộ vẻ do dự, bọn họ hình như cảm thấy chạy trốn lên Bạch Tượng Sơn không phải là hành động sáng suốt. Phương Lâm vừa chạy vừa nói, hoặc là các ngươi đi theo ta, hoặc tự mình bỏ trốn. Độc Cô Niệm thì vẫn theo sát phía sau Phương Lâm. 26 người đệ tử khác có 3 người trước sau cảm thấy không thích hợp, liền tách khỏi những đám người khác mà bỏ trốn. 23 người còn lại lựa chọn tin tưởng Phương Lâm, đi theo hắn chạy lên Bạch Tượng Sơn. Chạy đi đâu? Mấy người áo đen đuổi qua, Phương Lâm quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn, hắn lại cắn răng ném ra thêm mấy cái bình. Đáng chết, những người này từ nơi nào xuất hiện vậy? Trong lòng Phương Lâm thầm mắng, những người áo đen này đều có thực lực cảnh giới địa nguyên, trong đó có vài người còn có cảnh giới địa nguyên đã ngoài lục trọng. Với thực lực của những đệ tử đan tông này, nếu như chính diện giao phong cùng với những người áo đen kia, sợ rằng mỗi người cũng chỉ có số mạng là một đao bỏ mình. Ba đệ tử đan tông tách ra bỏ chạy thục mạng, căn bản cũng không chạy được quá xa, bọn họ đã bị hai người áo đen đuổi kịp, lập tức chết thảm. Đồng Khánh và Từ Thư Công thì bị nhiều người áo đen bao vây tấn công, cũng khó có thể chống đỡ. Thực sự là có quá đông người áo đen. Dựa vào thực lực của hai người bọn họ, căn bản không có khả năng là đối thủ của đám người kia. Thấy có người áo đen đuổi theo đám người Phương Lâm, Từ Thư Công nổi giận gầm lên một tiếng, không ngờ liều mạng, chấp nhận bị trọng thương để ngăn cản mấy người này lại. Mà Đồng Khánh thì liều mạng xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy thật nhanh. Từ Thư Công thấy Đồng Khánh chạy thoát, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Nhưng ngay sau đó hắn liền bị từng thanh lợi kiếm đâm thủng, vô lực ngã trên mặt đất. Ở cách đó không xa, lão nhân và nữ tử kia đang sóng vai bước tới. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng tàn sát bên trong cứ điểm này, trên mặt đều không có một chút cảm xúc gì. Ở trên Bạch Tượng Sơn, đám người Phương Lâm một khắc cũng không ngừng, chạy trốn về phía đỉnh núi. Phía sau bọn họ không xa còn có mười mấy người áo đen, không ngừng truy đuổi theo sau. Phương Lâm vừa chạy vừa không ngừng lấy ra bình ngọc ném về phía sau. Những thứ này đều là khói độc bình thường hắn chuẩn bị nên số lượng không ít. Lúc này trong khi nguy cấp hắn cũng không quản được là có bỏ được hay không, chứ bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Thật ra thì khói độc cũng có ít tác dụng. Tuy rằng những người áo đen kia đều có thực lực không tầm thường nhưng cũng không phải là thân thể bách độc bất xâm. Bọn họ hít phải khói độc cũng vẫn sẽ xong đời như thường. Có khói độc ngăn cản, những người áo đen kia không cách nào lập tức đuổi theo đám Phương Lâm, nhưng khoảng cách giữa đôi bên vẫn đang không ngừng bị thu hẹp lại. Phương Lâm quay đầu lại, liếc mắt thoáng nhìn, trong lòng thầm mắng không thôi. Có trời mới biết được những người áo đen này từ đâu xuất hiện, còn dám làm cái loại chuyện này trên địa bàn của Tử Hà Tông. Đây quả thực là không để Tử Hà Tông vào trong mắt. Chỉ là lúc này, nghĩ tới những điều đó cũng là vô dụng. Những người áo đen này không ngừng theo sát như vậy, vừa nhìn chính là muốn giết người diệt khẩu. Chắc hẳn bọn họ cũng lo lắng là sẽ bị Tử Hà Tông điều tra ra được thứ gì. Nếu như Phương Lâm chỉ có một mình, như vậy lấy năng lực của hắn thì đã sớm có thể bỏ chạy thoát thân. Nhưng vừa vặn, phía sau Phương Lâm vẫn còn một đám đệ tử đan tông đi theo. Phương Lâm cũng không cách nào mà không quan tâm tới bọn họ chạy thoát thân một mình. Nếu làm vậy, mình sẽ thành ra cái gì đây chứ? Không muốn chết, vậy thì đều liều mạng chạy lên trên cho ta. Phương Lâm giống lên một tiếng, mấy đệ tử đan tông có phần mệt mỏi lập tức cắn chặt răng, cố hết sức là bú sữa mẹ để cho mình không bị tụt lại phía sau. Độc Cô Niệm vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn quanh, nàng thì hay rồi, vẻ mặt hoàn toàn không chút sợ hãi, còn cảm thấy thật kích thích khi được chạy trốn như vậy. Phương Lâm, Đồng trưởng lão và Từ trưởng lão có thể lên đây cứu chúng ta không? Một người thanh niên thở hổn hển mà hỏi. Phương Lâm nhìn cũng không nhìn hắn mà nói. Bản thân hai người bọn họ còn khó bảo toàn, chắc hẳn hiện tại đã bị giết sạch. Nghe hắn nói vậy, trong lòng cả đám người đều lạnh đi phân nửa, trên mặt bọn họ nhất thời lộ vẻ kinh hoàng tuyệt vọng. Ngay cả hai vị trưởng lão cũng bị giết chết, vậy thì những người như bọn họ làm sao còn đường sống đây? Lúc này đám người bọn họ đều xem Phương Lâm thành chỗ dựa của mình, khi nhìn thấy trên mặt Phương Lâm vẫn không có bất kỳ vẻ hoang mang nào thì mới cảm thấy yên ổn một chút. Vèo! Mấy đạo hàn quang hiện ra lao thẳng về phía mấy đệ tử đan tông chạy hàng cuối. Chỉ nghe hai tiếng phụt phụt, có hai đệ tử đan tông bị phi đao cắm vào giữa lưng. Hai người này kêu thảm một tiếng, thoáng cái ngã nhào xuống đất. Mọi người nhìn lại đều cảm thấy kinh ngạc và khiếp sợ. Đừng có ngừng lại, Phương Lâm lập tức giục một tiếng. Hai đệ tử đan tông thân chúng phi đao hiển nhiên đã không sống được. Bọn họ không cần thiết phải lãng phí thời gian vì hai người hẳn phải chết này. Thấy hai người đồng bạn chết thảm khiến trong lòng những người khác bị bao phủ bởi một tầng bóng ma. Bọn họ đều liều mạng chạy lên như điên, ai cũng không muốn bị tụt lại phía sau, trở thành mục tiêu kế tiếp bị phi đao giết chết. Cuối cùng một đoàn người không dừng chân chạy trốn tới giữa sườn núi, nơi này có rất nhiều trận pháp tồn tại có thể ngăn được những người áo đen kia một lát. Chỉ có điều Phương Lâm cũng biết, dựa vào những trận pháp tầm thường này chỉ có thể ngăn cản được một lúc, nếu như muốn dựa vào chúng để bảo toàn tính mạng, như vậy hoàn toàn không đủ. Quả nhiên, tuy rằng những người áo đen truy kích bị ngăn ở bên ngoài một pháp trận, nhưng lập tức có người ra tay mạnh mẽ công kích pháp trận này. Thời gian không tới nửa chén trà nhỏ, pháp trận đã bị phá thành từng mảnh, nhưng người áo đen lại tiếp tục đuổi theo. May mà từ lúc trước nữ tử kia xông lên núi khiến cho tất cả pháp trận trên Bạch Tượng Sơn đều được kích hoạt mở ra. Hiện tại những người áo đen này truy kích một hồi thì lại gặp phải pháp trận, đám người Phương Lâm thì không bị pháp trận hạn chế đã dần dần biến mất trong tầm mắt của đám người truy đuổi. Ở dưới chân núi, lão nhân cùng nữ tử trẻ tuổi đứng chung một chỗ, nhìn mấy thi thể trên mặt đất, nữ tử có phần không đành lòng. Chỉ có điều lão nhân lại vô cùng bình tĩnh. Những người này là ai? Nữ tử đột nhiên hỏi. Những người áo đen này đều là do lão nhân mời tới, ngay cả nàng cũng không biết những người áo đen này có thân phận gì. Lão nhân liếc mắt nhìn nàng khẽ lắc đầu. Ngươi không cần biết về điều này. Nữ tử nghe vậy nhìn thẳng vào lão nhân lại hỏi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Lão nhân thở dài. Nếu như ta nói cho ngươi biết sẽ không có bất kỳ lợi ích nào cho ngươi cả. Hiện tại những kẻ ngăn cản đã bị loại bỏ. Ngươi có thể đi lấy thứ thuộc về mình. Nữ tử thấy lão nhân vẫn không chịu nói cho mình biết về thân phận của những người áo đen kia, nàng lập tức xoay người lao thẳng về phía trên Bạch Tượng Sơn. Lão nhân cũng chậm rãi đi lên, theo sau lưng nữ tử. Động tác của nữ tử này cực nhanh giống như linh hầu vậy. Lão nhân kia nhìn như bước chân thong thả nặng nề, nhưng trước sau cũng không bị nàng để tụt lại phía sau. Ở trên núi, nữ tử và lão nhân thấy được hai thi thể của đệ tử Đan Tông, cũng nhìn mấy thân thể áo đen bị khói độc xâm nhập vào trong. Chỉ có điều những người áo đen này dường như cũng không lo ngại về tính mạng, bọn họ chỉ bị độc tính xâm nhập cơ thể, tạm thời không thể động đậy. Nữ tử do dự một lát muốn lấy xuống mặt nạ che mặt của những người áo đen này, chỉ có điều nàng lại bị lão nhân kia quát bảo ngừng lại. Nếu như người thấy mặt của những người này, như vậy bọn họ lại chỉ có một con đường chết, ngươi cũng sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Lão nhân nghiêm túc nói với nàng. Nữ tử chưa từng thấy qua lão nhân nghiêm túc như thế, động tác đưa tay ra lấy mặt nạ của người áo đen cũng dừng lại. Đi thôi. Lão nhân lắc đầu cũng không dừng lại, tiếp tục tiến về đỉnh núi. Mà lúc này thì Phương Lâm cũng dẫn theo cả đám người chạy trốn tới trên đỉnh núi. Đến nơi này bọn họ gần như không còn đường nào có thể trốn được nữa. Dưới chân núi sớm đã bị người áo đen bao quanh chặt chẽ. Có thể nói bọn họ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Phương Lâm, chúng ta nên làm cái gì đây? Mọi người hoang mang lo sợ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người Phương Lâm. Phương Lâm nhìn những đệ tử Đan Tông hoảng hốt lo sợ này, trong lòng thầm thở dài. Những người này chưa trải qua sóng gió sự đời, mình dẫn theo bọn họ trốn đến nơi đây coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tất cả đừng hoảng hốt, đứng ở chung quanh Bạch Tượng đi, không nên động vào nó, Phương Lâm mở miệng. Trong lòng mọi người cảm thấy nghi ngờ, bọn họ đều không rõ Phương Lâm muốn bọn họ làm thế là có ý gì, lẽ nào vây quanh bức tượng đá này thì có thể bảo toàn tính mạng hay sao? Thấy bọn họ vẫn đứng ngây ra đó, Phương Lâm liền tức giận giống lên. Không muốn chết thì nghe theo lời ta, đứng sát vào cho ta. Độc Cô Niệm là người đầu tiên đứng phía sau bức tượng đá, nhưng đệ tử Đan Tông khác cũng ảo ảo tiến tới vây quanh bức tượng. Phương Lâm cũng đứng qua đó. Đúng lúc này thì đám người áo đen từ bốn phương tám hướng bắt đầu xông tới. Bọn họ giống như mãnh thú săn mồi, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám người Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm thì nghiêm trọng hẳn. Hắn cũng không muốn bị ép đến bước này, nhưng hắn lại không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm thử cái tượng đá này một lần, xem nó có đúng là hoạt động theo cách mà hắn suy đoán trước đó hay không. Mấy người áo đen thì lao thẳng tới chỗ bọn họ, khi thấy mọi người đầy kinh hãi gần chết, trong giây lát Phương Lâm lại vỗ lên bức tượng đá. Ông một tiếng, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, mọi người chỉ cảm thấy bên lỗ tai có tiếng nổ vang như tiếng sấm. Ngay sau đó bức tượng đá này phóng ánh sáng trắng kinh thiên động địa, rồi một con voi cực lớn màu trắng đạp trong ánh sáng vạn trượng kia mà xuất hiện, uy thế kinh khủng khiếp.